Truyện Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi của tác giả Tiêu Đường Đăm Khoa, chương 73-74. Hân không mang theo quần áo, chỉ còn cách mặc áo sơ mi và quần kaki của Winston để quay về phòng của mình. Giám đốc truyền thông đã đợi rất lâu rồi, Hân vội vàng thay com lê. Này Hân, cái áo sơ mi này của cậu trông đẹp đấy, chỉ có phần vai là hơi rộng chút thôi. Ha ha, của Winston đó, Hân híp mắt cười. Nhóc con, trông cậu hôm nay như bay lên trời được ấy nhỉ? Có phải điều gì của Winston đó cậu cũng thấy rất thích không? Giám đốc truyền thông nửa đùa nửa thật hỏi. Đúng vậy, tôi thích tất thảy của hắn. Hân chỉnh lại cổ áo. Ngày hôm qua sốt sắng như thế, Marcus còn nói cậu bật khóc nữa cơ. Tối qua được nói chuyện với Winston là cậu hồi phục rồi hả? Hân chỉ cười cười không nói. Cậu với Winston không chỉ có nói chuyện thôi đâu. Hân rốt cục vẫn tới phòng phỏng vấn đúng giờ. Khi cậu đến nơi, ngài Cacho cũng đã ngồi ở đó chờ đợi. Hân ơi là Hân, lần trước tôi nhìn thấy cậu, cậu vẫn một thằng nhóc to đầu mà thôi. Thế mà ở chặng Singapore này lại khiến cho tôi cảm thấy cậu đã đột nhiên trưởng thành. Hân cúi đầu cười cười. À, lần trước phỏng vấn cậu cũng cười như thế. Nghe nói có rất nhiều người hâm mộ đã cáp lại ảnh cậu để làm hình nền điện thoại đó. Ồ, thật sao? Ngài Cacho lại không nén được nụ cười. Cái vẻ mặt hoàn toàn không biết mình rất hẩm chận này của cậu cũng là điều khiến cho người hâm mộ yêu thích nhất. Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu giao lưu thẳng thắn với nhau. Những vấn đề ngài Cacho đưa ra đều rất chuyên môn, bao gồm những phân tích về kỹ thuật của Hân cũng như chiến lược của đội đua trong chặng đua này. Trước đây, khi thảo luận đến những vấn đề vãi, Hân thường rơi vào tình trạng không tìm được từ ngữ thích hợp để biểu đạt, cần phải để ngài Cacho bổ sung. Vậy mà lần này, cậu lại diễn đạt lưu loát, tư duy cũng hết sức rành mạch, khiến cho ngài Cacho gật gù liên tục. Hân, có rất nhiều chuyên gia nhận định rằng khi đó Winston hoàn toàn có thể tránh được Owen. Thế nhưng vì cậu ở phía sau, cậu ta mới quyết định lấy thân mình cản Owen, bảo vệ cậu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng chuyện này là vô lý. Winston thuộc đội Ferrari, còn cậu lại là đối thủ. Lần này bị thương này sẽ gây tổn thất cực lớn trong xếp hạng thành tích của Ferrari. Một người lý trí như Winston sao có thể làm chuyện như thế được? Cậu thấy sao? Tôi nghĩ thân là người trong cuộc, cậu mới là người hiểu rõ chân tướng nhất. Hình trầm mặc 2 giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Trên đường đua, chúng tôi là đối thủ không nghi ngờ gì nữa. Tôi muốn vượt qua hắn, mà hắn cũng muốn luôn luôn đua phía trước tôi. Những điều tôi học được và đạt được thông qua hắn mãi còn nhiều hơn những người, cũng như những sự kiện làm cho tôi tổn thương. Tôi tin tưởng hắn cũng sẽ như thế. Đối thủ là ân đức trời ban, cũng là lời tán dương tốt đẹp nhất về thực lực của chúng tôi. Để vượt qua được đối phương, chúng tôi sẽ không tiếc phải trả bất cứ giá nào và cũng sẽ vì bảo vệ đối phương mà không hề chùn bước. Bởi nếu không có Winston, sự tồn tại của Ivan Hunt sẽ không còn ý nghĩa, ngược lại cũng vậy. Thoáng chốc ánh mắt giao nhau, ngài Cacho có thể nhìn ra rất nhiều điều mà trước đây chưa từng có trong đôi mắt của Hân, chúng chân chất mà mạnh mẽ. Buổi tối ngồi xem phỏng vấn này trên TV, giám đốc của đội đua Ferrari, ngài Miller thở dài một hơi. Nghe cái thằng nhóc kia nói thế, tôi cũng chẳng nỡ trách móc gì Winston nữa. Giám đốc truyền thông của Ferrari cười cười, lượng fan của Winston tăng đột biến cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ. Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Hân liền nhìn thấy Owen. Anh ta đang đứng khoanh tay, có vẻ như đã đợi cậu từ rất lâu rồi. Hey, sao anh lại tới đây? Hân liền đi về phía đó. Owen thân thuộc khoác cánh tay lên vai của Hân. Nhóc con, cậu được đấy, lại thắng Charlie rồi. Tối hôm qua, cái tên đó uống rượu với tôi đến tận nửa đêm, còn mửa hết cả ra người tôi nữa. Hân cúi đầu phì cười rồi xoay người ôm chầm lấy Owen. Owen sững người, sau đó mới vỗ vỗ vào lưng của Hân. May mà anh không sao, Hân nói. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Owen bằng ngữ khí nghiêm túc như thế. Xin lỗi nhé, hệ thống treo của tôi gặp trục trặc, suýt chút nữa đã làm cậu và Winston bị thương. Owen thở phào một hơi. Nếu chẳng may anh gặp vấn đề gì trên đường đua khiến cho tôi ám ảnh cả đời thì mới tính là tổn thương thật sự. Hình hồi đáp. Ô hô, không ngờ tôi lại quan trọng với cậu đến thế. Owen cười nói. Đương nhiên là quan trọng rồi. Nhớ cái hồi còn đua kart, tôi hay xem anh và Charlie thi đấu lắm. Khi đó tôi đã luôn mơ mình có thể trở thành một tay đua giống như các anh vậy. Thế nên Owen. Rõ rồi, Owen cũng ôm lại Hân. Vì đã từng là ước mơ của cậu, nên tôi nhất định sẽ hoàn thành hành trình của mình một cách thật hoàn mỹ để cho cậu mãi mãi noi theo. Hân nở một nụ cười thật tươi. Mà lúc nào mặt mũi Charlie cũng xăm xì thế thôi, chứ cậu ta cũng vui mừng như tôi vậy. Bởi nếu không có những đối thủ như Winston và cậu xuất hiện, chúng tôi sẽ trải qua những tháng ngày cực kỳ nhàm chán. Bọn tôi đã giành được nhiều chức quán quân lắm rồi, thế nên so với mấy cái chức quán quân đó, bọn tôi muốn có được những đối thủ xứng tầm hơn nhiều. Vậy tôi sẽ cố gắng làm một đối thủ xứng chức, khiến cho các anh phải sống những ngày thật khó khăn nhé. Vừa phải thôi nhóc con, chặng đua tiếp theo diễn ra trên đường đua Saban, Winston không thể tham dự. Cậu sẽ phải một mình đối mặt với gọng kìm của tôi và Charlie đó, có thua cậu cũng đừng ăn vạ. Owen mỉm cười đẩy Hân ra, sau đó bước đi. Hân nhắn tin cho Winston, biết rằng đội Ferry vẫn còn một buổi phỏng vấn vào chiều nay. Cậu đành phải đi ăn trưa với các thành viên trong đội. Có điều ăn trưa cũng không thôi thật là nhàm chán. Hân nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho Donald. Hai, Donald thân mến, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chúc mừng anh giành được vị trí thứ ba đi, được không? Donald vừa nhận điện thoại đã ho khù khụ. Hắn ta đâu có còn dám mở tiệc tùng gì với Hân nữa, cho nên lấn cấn mãi mới nói được một câu. Chặng đua sau sát nút rồi, đội đua của anh quản chặt lắm, chúng ta tổ chức vào vào lần sau nhé. Hân nghĩ kỹ một hồi, hình như từ cái lần mà party cô Thỏ bị hoãn vì Donald đau bụng đến nay, cái lần nào nói đến tiệc tùng, tên này cũng tìm cớ thối thoát. Sao tôi lại nghe thấy tiếng tổ chức tiệc bên các anh nhỉ? Anh quá đáng thật, tổ chức tiệc mà chẳng thèm mời tôi bao giờ. Chúng ta tuyệt giao đi. Donald bỗng trở nên hoảng loạn. Chỉ là một party hồ bơi rất bình thường thôi. Là tiệc của đội shopper tụi anh ấy mà. Không có mấy người dán chuẩn đâu, nhạt nhẽo cực kỳ. Thật đấy. Hình vừa nghe thế, mắt đã sáng rực lên. Party hồ bơi á? Thế mà Donald không đánh tiếng với cậu tí nào. Quá quắc thật, đúng là quá quắc thật. Không có mấy người dáng đẹp thì thôi, nhưng anh làm sao mà biết được tôi có thích hay không? Không, không phải anh không muốn mời cậu, mà là nếu anh dám mời cậu, anh sẽ thê thảm lắm. Giọng nói của Donald có vẻ đặc biệt ai oán. Hả? Mời tôi thì anh sẽ thê thảm lắm sao? Nghĩ là... 2 giây sau, Hân đột nhiên ngộ ra. Có phải là vì Winston không? Sau những câu chuyện về bác và các câu lạc bộ kia, Hân đã thu nhận được thêm rất nhiều kiến thức mới về Winston. Cậu đã biết rồi, còn hỏi anh làm gì? Giọng Donald nghe thật đáng thương, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tên này đã lừa dối mình lâu như thế, Hân lại không còn muốn cảm thông gì nữa. Vậy để tôi hỏi xem, Winston có đồng ý cho tôi đi không nhé? Hả? Cậu hỏi cậu ta á? Hai cậu tốt đẹp rồi hả? Donald hỏi. Liên quan đến anh không? À, tốt quá rồi. Đã bảo không liên quan đến anh cơ mà. Anh tốt cái gì? Hân nói xong liền cúp điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn cho Winston. Tôi muốn đến party hồ bơi của Donald chơi một lúc. Mấy giây sau, Winston gửi một tin nhắn trả lời. Đi cũng được, nhưng tôi không thích những người khác chạm vào em. Hân lập tức vui vẻ ra mặt, nhắn lại. Tôi cũng không thích người khác chạm vào anh. Sau cùng còn thêm một cái mặt cười siêu đê tiện. Hân quay về khách sạn một chuyến để tìm quần bơi, sau đó vừa ngâm nga hát vừa đi tới chỗ Donald. Địa điểm tổ chức nằm ở tầng thượng của một khách sạn sân vườn. Nghe nói đến đáy bể cũng được làm bằng thủy tinh. Phòng tổng thống ở tầng dưới chỉ cần nâng mắt lên là có thể nhìn thấy người đang bơi lội. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể chơi đùa cùng mọi người trong hồ bơi, thuận tiện bắt nạt cái tên Donald không có nghĩa khí này một chút, ví như đẩy hắn ta ngã sắp xuống mặt hồ bơi, thôi là Hân đã thấy sung sướng. Vậy mà khi đến được hồ bơi tầng thượng, cậu hoàn toàn sững sờ. Bác Tì hồ bơi cái quái quỷ gì thế này? Đàn ông thì mặc áo phông quần đùi, còn phụ nữ thì choàng khăn lụa, có người còn mặc áo sát nách. À Hân, cậu đến rồi đấy à. Donald giang hai tay nhiệt tình ôm Hân. Để anh giới thiệu cho cậu mấy người bạn. Hôm nay lạnh lắm à, bác Tì hồ bơi mà các anh mặc lắm đồ thế. Hân đen xì cả mặt. Thì tầng thượng gió to, mặc ít quá dễ nhiễm lạnh chứ. Hân chán như con gián. Đừng buồn chứ Hân, bia rượu tràn ngập nhé, cậu được phép uống ở Singapore đấy. Ừ, thế này thì chẳng thà nằm trong phòng ngủ. Nhưng Hân vốn là một người dễ thỏa mãn, cậu nhanh chóng làm quen được với mọi người, rồi cùng cả đám ngồi ghế dài chơi bài poker. Thôi thời trung học, học lực của Hân thường thường, thế nhưng cậu lại chơi cực kỳ giỏi. Hôm nay cũng thế, vừa mới chơi mà cậu đã thắng được mấy ván. Cứ thắng mãi thế này cũng chán, Hân nghĩ một thoáng rồi giơ tay đề xuất. Ai thua phải nhảy xuống hồ. Thành viên của đội đua Super đều là những người chịu chơi, ai nấy đều nhao nhao đồng ý. Khi Donald nhận ra sự thật muốn cản lại thì đã muộn. Hân vẫn bảo vệ được thành tích như trước, thắng nhiều đến nỗi khiến cho Tuấn Nam Mỹ Nữ nhảy hô rào rào. Nhìn những trợ lý trẻ tuổi và thành viên của đội marketing ướt nhẹp bò từ dưới hồ lên, khăn lụa và áo phông đều dính sát người, muốn thấy gì cũng rất rõ ràng. Hân vô cùng hài lòng, cười xấu xa. Có điều ngày vui ngắn, chẳng tay gan, Hân cuối cùng cũng thua. Mọi người ai nấy hò reo nâng cậu lên, ném thẳng xuống hồ nghe rào một tiếng. May mà Hân đã có sự chuẩn bị nên mới không bị sặc nước. Cậu đứng giữa hồ, vuốt nước đọng trên mặt đi, bật cười cùng với mọi người. À ha, mặc áo phông nên không nhìn thấy. Hóa ra Y Văn Hân cũng ngon mắt ghê, nhìn thắt lưng kìa, đẹp đấy. Một trợ lý truyền thông đang bàn tán với đồng nghiệp đứng bên cạnh. Ừ nhỉ, muốn lên giường với cậu ta ghê. Cô xem buổi phỏng vấn cực kỳ trước của ngài cô chơi chưa, cậu ta dễ thương cực. Donald muốn khóc mà không rớt nổi nước mắt. Sao mọi người lại thích cái thằng quỷ này? Sao không nghĩ đến việc chọn tôi cơ chứ? Mọi người không đụng vào cái thằng quỷ này được đâu. Hân vùng vẫy trong nước rồi bơi vào bờ. Vừa mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, mở mắt ra đã nhìn thấy ngay một đôi giày da đứng bên thành hồ. Người kia để lộ một phần mắt cá chân đẹp đẽ, khiến cho Hân thầm tán thưởng một hồi. Đến khi thấy hắn hơi khom người xuống, nhận ra đó là Winston, Hình mới nhất thời cảm thấy trình độ thưởng thức của mình thật cao siêu. Sao cái chỗ nào của Winston trông cũng đẹp hết thế này? Còn muốn chơi nữa không? Winston nhẹ giọng hỏi. Sau đó vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu của Hình. Sao anh lại tới đây? Donald nói với anh à? Hình híp mắt nghiêng đầu, trông như một chú mèo đang được vuốt lông. Thành viên nữ trong đội đua Super đứng phía sau đều nhỏ giọng kêu lên. Dễ thương quá. Ừ. Winston nắm lấy cổ tay của Hân, vững vàng kéo cậu lên. Hân vốn còn định xấu tính kéo Winston xuống nước, ai ngờ Winston lại đấng quá vững, tự như đã có sự chuẩn bị từ trước rồi vậy. Đến cả khóe môi hình như cũng đang mang theo một nụ cười dí dỏm. Hân nhìn mà có chút hậm hực. Quả nhiên mình không lừa được cái tên này. Hay chúng ta đi ăn tối đi, bọn họ chẳng thắng nổi tôi, không chơi nữa. Được, mang theo quần áo không? Có, tôi đi thay ngay đây. Hình vẫy vẫy tay với Donald. Tôi đó rồi, đi ăn tối với tên này đây. Được, được, cậu đi ngay đi. Donald như được trút bỏ gánh nặng. Winston khẽ gật đầu với Donald, rồi nói một tiếng cảm ơn. Nhân viên nữ có mặt ở hiện trường lại bắt đầu thảo luận. Van Winston quá đẹp trai luôn. Lạnh lùng mà vẫn đẹp trai chứ lại. Donald đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật đáng buồn. Mấy cô không cần mơ tưởng làm gì. Winston không đời nào thèm liếc mắt tới các cô đâu. Mấy phút sau, Hân mặc áo phông khô bước ra, mọi người trong đội Super đều vẫy tay chào cậu. Hân à, lần sau tới chơi tiếp nhé. Nếu ở đội đua Marcus chán quá thì tới gia nhập Super nha. Sau khi Hân rời đi, thành viên của đội Super liền quay quanh Donald. Này, chính anh đã nói nếu chúng tôi mặc quần áo khi Hân đến chơi, anh sẽ cho chúng tôi mỗi người 1.000 đô. Đây đây đây, tôi không quỵt đâu mà lo. Nói xem, vì sao mà phải làm thế? Tôi còn định cho Hân chiêm ngưỡng cái dáng chuẩn của mình đây này. Đúng vậy, tiếc quá. Donald không còn gì để nói. Mấy người khoe thân cũng phải xem đối phương có tâm trạng nhìn không chứ. đã nhìn thấy Winston vai rộng chân dài thế kia rồi, mấy người sẽ không có gì đáng nhìn nữa. Winston đưa Hân đi thưởng thức ẩm thực Singapore ở một nhà hàng gần đó. Bắt đầu từ sau tối ngày hôm qua, tâm trạng của Hân đã cực kỳ tốt. Lúc nào cậu cũng ở trạng thái phấn khích, rõ ràng mới ngủ được có mấy tiếng, thế mà lại không thấy mệt chút nào. Ẩm thực Yona khiến cho Hân được ăn uống một trận đã đời. Hồi ở Nhật Bản, cậu đã học được cách sử dụng đũa. Lần này tới Singapore, tuy cậu vẫn chưa dùng quá quen tay, thế nhưng đã có thể gắp thức ăn một cách thăng bằng. Hân vừa ăn vừa quan sát Winston ngồi đối diện. Sao em cứ nhìn tôi suốt thế? Thức ăn suýt nửa dây ra người rồi đấy. Vì anh đẹp mà. Hân không kịp nghĩ đã buột miệng. Winston rũ mắt, khóe miệng rõ ràng đang nhếch lên cao. So với mấy người đẹp mặc bikini thì sao? Lúc này Hân mới nhận ra có lẽ việc mình đi dự party hồ bơi đã khiến cho Winston không vui rồi thì phải. Anh đẹp hơn. Điêu. Winston lại phì cười. Hân đột nhiên nhận ra chỉ cần mình nói lời thật lòng là có thể khiến Winston bật cười. Mà một khi Winston mỉm cười, mình sẽ cảm thấy cực kỳ thành công. Mắt, mũi, miệng, cổ, vai, từ eo đến chân, chỗ nào cũng siêu siêu đẹp. Hân lại một lần nữa nói lời chân thật. Nụ cười bên môi Winston vẫn chưa thu lại. Hân thấy thế lại càng vui vẻ hơn. Cậu híp mắt cười nói, quan trọng nhất là tất cả đều thuộc về tôi. Winston chống cằm, quay mặt đi chỗ khác. Hân nghiêng mặt theo về phía ấy thì nhận ra ánh cười đã tràn đầy trong đáy mắt của người kia. Em đã thích tham dự party hồ bơi đến thế, hay tối nay chúng ta cùng đi chơi đi? Winston nói. Được, được luôn. Chặng đua Malaysia diễn ra quá gần kề, hai người không thể đi chơi như hồi kết thúc ở chặng Abu Dhabi nữa. Thế nhưng dù chỉ xả hơi một chút thôi thì Hân cũng thấy rất vui. Dùng bữa xong, Winston đưa Hân đến một hồ bơi nước nóng cũng nằm trên tầng thượng của một khách sạn. Chỉ khác trần nhà đã được kê 9 mét. Nơi này không có gió, nước cũng rất ấm, khỏi lo cảm lạnh. Hơn nữa nằm trong nước ngửa mặt lên trời là có thể ngắm được sao. Hân thay quần bơi, vừa làm ấm người xong đã nhảy tẩm xuống nước, sau đó nằm sấp gần bờ, ngắm nghía Winston bước ra, nhìn cặp chân thẳng tắp của hắn mà lòng dạ ngứa ngáy. Sao cái bể bơi này chẳng có ai thế? Hân híp mắt cười, đã biết rõ còn cố tình hỏi. Winston đứng bên thành bể, cúi đầu xuống nói thầm bên tai của Hân. Có người thì làm sao làm việc xấu xa được nữa? Trái tim của Hân thót lên, không nghĩ ngợi gì, đã tóm lấy cánh tay của Winston kéo hắn xuống nước. Cậu thấy hắn ngã chìm nghiệm, sau đó lại từ từ đứng lên, vuốt mái tóc đẫm nước ra sau đầu. Gương mặt vẫn còn ướt nước của hắn trở nên cực kỳ mê hoặc lòng người dưới bầu trời sáng tỏ. Hân liếm môi, nhớ lại chuyện mình đã từng mơ tưởng đến cảnh kéo Winston đang ngồi bên mép phục ngắm xuống nước mà đột nhiên thấy nóng cả người. Có thỏa mãn ảo tưởng của em không? Winston dựa sát vào người cậu và khẽ hỏi. Ái chà, nhà anh còn chui vào cả đầu tôi rồi đấy à. Sao mình nghĩ cái gì? Cái tên này cũng biết thế nhỉ? Không, còn chưa hôn nhau dưới nước nữa. Hân nói xong liền giữ lấy vai Winston, đè hắn xuống, khiến nước bọt văng tứ tung. Cậu vốn đã nín thở từ trước liền dốc hết hơi thở vào miệng của Winston, không cho hắn có cơ hội hô hấp. Winston nằm trong nước, Hân đè lên người hắn, nhiệt tình hôn môi hắn, thân mật đến mức không thể tách rời, không tạo ra một kẽ hở nào cho trong nước, trong hồ lọt vào nữa. Lực đẩy của nước không dễ khống chế, không đến 2 giây sau, Winston đã áp lên người của Hân, cái hôn của hắn đầy ấm chỉ, khuấy động khiến cho cả khoang miệng của Hân đều cảm thấy râm ran. Gần 15 giây sau, Hân rốt cuộc không chịu nổi nữa. Winston đã hoàn toàn tính trước đến chuyện này, lập tức đưa cậu lên khỏi mặt nước, còn cậu thì bắt đầu ho khù khụ. Còn muốn chơi nữa không? Winston cười hỏi khẽ. Chơi chứ, sao lại không chơi? Anh nói xem, anh có thể làm cho tôi ở dưới nước được không? Hân nháy nháy mắt, gương mặt háo hức tò mò. Winston mỉm cười. Chúng ta có thể thử xem. Sau đó hắn bất chợt kéo tuột Hân vào trong nước. Hân thiếu chút nữa đã hét toáng lên. Hai người chơi mãi đến khi bể bơi đóng cửa, ngồi trên xe quay lại khách sạn, Hân thở dài một tiếng vô cùng tiếc nuối. Sao thế? Winston ngồi bên cạnh hỏi. Từ nay về sau, tôi sẽ chẳng còn hứng thú gì với bạc thi hồ bơi nữa. Vẻ mặt của Hân bi ai cùng cực. Vậy à, tôi còn tưởng em sẽ nói rằng từ nay về sau có thêm một chuyện tình thú nữa. Cái gì? Bơi cùng tôi ấy. Nghe Quyên Sinh trả lời, Hân lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Winston vốn đang bị thương, có thể quay về Anh điều dưỡng, vậy mà hắn lại chọn cùng Hân đi tới Malaysia. Buổi tối hôm ấy, Winston thong thả thu dọn hành lý giúp Hân, còn Hân thì dựa lưng Winston đọc tin tức trên điện thoại. Winston cúi người, Hân sẽ ngửa về sau, Winston thẳng lưng, Hân cũng ngồi thẳng dậy. Việc này tuy ấu trĩ, thế nhưng Hân lại thấy rất vui. Ấy, cái đội đua Lotus sẽ thay tay lái mới trong chặng đua Malaysia. Enzo bị thương mà. Ừ, có lẽ Enzo phải nghỉ ít nhất là 3 chặng ấy nhỉ. Tôi chưa nghe thấy cái tên người thay hắn ra trận bao giờ. Đọc thế nào đây? Thân Mạc Bách. Hân nghẹo đầu hỏi. Winston ngưng lại một chút rồi mới nói. Trần Mạc Bạch. Ồ, anh biết cái người này à? Tay đua người Trung Quốc. Bởi có thành tích xuất sắc khi tham gia F3 nên mới được Lotus xin cho giấy phép là F1. Tay đua người Trung Quốc á, hiếm có quá nhỉ. Hân sờ gáy. Winston xoay người giữ lấy hai vai của Hân, nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Đừng có buông lỏng cảnh giác, thực lực của Trần Mạc Bạch không kém hơn Enzo đâu. Hân ngẩn người. Winston rất ít khi công nhận thực lực của người khác, xem ra cái người tên Trần Mạc Bạch này thật sự rất lợi hại. Cậu ta rất giỏi trong việc kiểm soát phanh, đọ sức khi vào cua và cũng như xác định thời điểm thoát cua thích hợp. Nếu như cậu ta đã xuất trận, ngoài việc để ý tới Owen và Charlie, em còn phải cẩn thận sau lưng mình nữa. Tôi biết rồi. Hân cũng nghiêm túc theo Winston, sau đó liền vô thức đọc lại tên của tay đua nọ, Trần Mạc Bạch. Đột nhiên Winston lại hôn lên môi cậu. Hân ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi không thích em gọi tên người đàn ông khác một cách nghiêm túc như thế. Con tim của Hân lại như bị ai gãi nhẹ. Gì đấy? Anh có thể đọc được cái tên Trung Quốc này, chắc chắn là vì anh đã nói rất nhiều lần rồi. Hân giả vờ bất mãn. Cả một đời này, tôi sẽ chẳng gọi tên bất cứ kẻ nào nhiều hơn tên của em được. Winston đáp lại. Trái tim của Hân lại như nở ra vì vui sướng. Winston là người không bao giờ thề thốt những chuyện trời tan đất tận. Nhưng một khi đã nói điều gì thì hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Có điều dù gặp đối thủ nào đi nữa thì Hân cũng đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải giành được chức quán quân chặng này. Ngày hôm sau, dùng bữa trưa xong thì Hân liền đi theo đội đua tới sân bay. Hân vốn cảm thấy tiếc nuối vì phải chia tạm chia tay Winston. Ai ngờ đội đua Marcus và đội đua Ferry lại bay cùng một chuyến. Bước vào khoang hành khách, ngài Miller thân làm giám đốc của một đội đua lớn lại bất ngờ chủ động chào hỏi Marcus. Marcus lấy đó làm mừng, nói chuyện với giám đốc truyền thông bên cạnh. Ông có nghe thấy không? Miller của đội Ferrari chào hỏi tôi cơ đấy. Giám đốc truyền thông thở dài nhẹ giọng nói. Ông không lo Miller tỏ ra thân thiện để rước Hân đi sao? Được cảnh tỉnh như thế, Marcus lập tức nâng cao cảnh giác, nụ cười trên mặt cũng biến mất tăm. Ông ngoái đầu lại, vừa khéo có thể nhìn thấy một phần lưng ghế của Hân. Winston ngồi bên cạnh Hân, còn cậu thì hưng phấn bâng bâng, không biết đang nói chuyện gì với hắn. Trước đây, Hân luôn cảm thấy khoảng thời gian ngồi máy bay vừa nhàm chán vừa vô nghĩa. Thế nhưng lần này, kể từ khi máy bay tiến vào trạng thái ổn định, Hân lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, hơn thế còn quay trái quay phải không rõ đang nghĩ gì. Tôi đưa em miếng che mắt của tôi nhé, Winston nghiêng mặt hỏi. Hân dựa về phía Winston nhỏ giọng nói, anh không muốn thử trên máy bay sao? Ánh mắt của Winston sững lại, Hân liền biết hắn cũng đang nổi hứng rồi. Ngốc, đây có phải là chuyến bay đêm đâu, hai người cùng chui vào phòng vệ sinh sẽ làm mọi người để ý ra ngay. Hân tiếc nuối thở dài, phim ảnh đúng là lừa đảo. Winston mỉm cười, lấy cái tay che một bên tai của Hân rồi nói thầm, lần sau chúng ta đặt vé bay đêm. Mặt Hân liền đỏ bừng, cậu cúi đầu ừ một tiếng. Vậy anh đưa tôi miếng che mắt đi, tôi ngủ lại. Ừ, Winston đưa miếng che mắt của mình cho Hân dùng. Hân nghiêng đầu, chưa đến 2 phút sau đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Mặt Gus cực kỳ âu sầu. Tôi cứ cảm thấy Hân rồi sẽ bị Winston dắt đi mất. Winston nghĩ khí cản xe Owen giúp cho Hân như thế, sau này cậu ta có nói gì, Hân chắc chắn cũng sẽ đáp ứng thôi, đúng không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện mùa giải năm nay, chỉ còn mấy chặng đua nữa là Marcus lại thấy lo. Ông nghĩ theo hướng khác đi, Winston đã cam tâm bỏ thi đấu để bảo vệ Hân, biết đâu Hân lại có thể dắt cậu ta về đội mình thì sao? Không thể phủ nhận, lời của giám đốc truyền thông đã an ủi Marcus rất nhiều. Máy bay đáp xuống Kuala Lumpur, Malaysia vào buổi tối. Xung quanh đường đua Seban có rất nhiều khách sạn, vậy mà hai đội đua lại không ở cùng một nơi. Có điều vì Winston không tham gia thi đấu nên ở đâu cũng được. Đường đua Seban có rất nhiều vị trí phải ra phanh, muốn hoàn thành cả chặng cũng khó khăn. Thêm nữa vì khó có cơ hội vượt lên nên thành tích của trận phân hạng là cực kỳ quan trọng. Năm nay đội đua Marcus sử dụng động cơ của Ferrari, vấn đề mã lực không còn gì đáng lo, thế nhưng đường đua vẫn đặt ra yêu cầu rất cao về hệ thống treo. Đường đi tới khách sạn vừa khéo ngang qua đường đua Seban. Kể từ khi được xây dựng hoàn thiện đến nay, Seban đã trở thành mô hình cho rất nhiều đường đua mới. Hân say sưa nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Không có gì đáng lo đâu, sở trường của Tiểu Khê là hệ thống treo, đến cả Ferrari và Mercedes cũng không tìm được kỹ sư nào sánh bằng. Winston ngồi bên cạnh mở miệng nói. Ừ nhỉ, Hân híp mắt bật cười. Sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy lo lắng không yên, bởi Winston không tham gia chặng đua này từ đầu đến cuối. Trước đây, cho dù hai người là đối thủ, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện trên đường đua, Hân sẽ biết mục tiêu của mình nằm ở đâu. Ở đây nóng hơn Singapore, Hân giật giật cổ áo. Ừ, đây là một trong những chặng đua nóng nhất mùa giải. Nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ khiến em tiêu hao lượng nước nhiều hơn. Ừ, tôi đã nói chuyện với Thẩm Xuyên rồi. Đội đua nhất định phải kiểm tra hệ thống cung cấp nước trên xe em cho thật cẩn thận. Winston xoa trán của Hân. Nghe Winston nói, Hân liền cảm thấy an tâm. Cậu chợt nhớ đến chuyện năm ngoái, cũng chính trên đường đua này, hệ thống cung cấp nước của Winston gặp trục trặc. Vậy mà hắn vẫn có thể dũng mãnh hoàn thành nốt 1/3 chặng đua trong tình trạng không hề được bổ sung nước. Người này quả đúng là có khả năng chịu đựng giỏi như thần. Đường Seban có nhiều góc cua, bề mặt cũng tương đối gồ ghề, cho nên mức độ mài mòn lớp khá lớn. Em nhất định phải cảm nhận và đánh giá thật kỹ đường đua trong phiên chạy thử. Có như vậy mới xây dựng được chiến thuật thích hợp trong chặng đua chính. Tôi biết rồi, Hân gật gật đầu. Đến Malaysia đêm đầu tiên, đội đua vốn không hề sắp xếp bất kỳ hoạt động nào nhằm tạo điều kiện để cho các tay đua thích ứng với điều kiện thời tiết. Winston chạy bộ cùng Hân ở khu vực gần khách sạn. Thế nhưng rõ ràng Hân đang rất căng thẳng, tựa như người thi chạy cùng Winston hồn lại bay đâu mất. Hân, Winston cản lại Hân suýt chút nữa thì đâm vào cây cọ. Hả? Sau khi hồi thần, Hân mới nhận ra mình đang được Winston ôm vào lòng. Du khách xung quanh nhìn sang đây, cậu ngại ngùng định lùi về sau thì Winston lại ôm thật chặt. Em không cần lo lắng. Ừ, Hân gật đầu. Cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Em không cần tranh giành thứ gì cho tôi cả. Em chỉ cần làm chính mình là được rồi. Hân vuốt vuốt mũi. Quả nhiên tôi vẫn chưa trưởng thành nhỉ. Không phải em chưa trưởng thành, mà do em quá để ý đến tôi thôi, Winston nói. Tôi thực sự rất muốn giành quán quân lần nữa, rồi đem tặng nó cho anh. Hân, mỗi lần tôi nhìn em, quốc vương của tôi cũng sẽ nhìn lại tôi. Em là người thống trị tôi, vì thế em đừng bao giờ hoài nghi chính mình. Em hoài nghi bản thân cũng có nghĩa là em đang hoài nghi tôi. Giọng Winston nghe vừa chậm rãi vừa trân trọng, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Hân nhìn người kia mà vô thức bật cười. Em còn hồi hộp không? Winston hỏi. Không hồi hộp nữa rồi, Hân nói. Thế nhưng lại thấy rất hưng phấn đến mức muốn chạy vòng vòng. Sau khi chạy quanh Winston một vòng, cậu lại nghiêng đầu ngó hắn. Bởi tôi là quốc vương của anh, nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn. Hân vừa nói xong đã chạy ra xa, Winston cười khẽ một tiếng rồi cũng bước theo. Có điều tới tận buổi tối quay về khách sạn rồi, Hân vẫn không có ý định bình tĩnh lại. Cậu lúc thì lục đồ tủ đồ, hiếm hoi lắm mới được dịp tự thu dọn quần áo, lúc lại nói hình như vali hỏng rồi, sau đó kéo đi kéo qua kéo lại.